Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị xóa bỏ. Tiền Phong nằm trên ghế, tựa đầu vào chiếc nệm, nhắm hai mắt lại. Lúc Chu Hiểu Đồng đi vào văn phòng, một đồng nghiệp bật người quan tâm hỏi: "Hiểu Đồng, cậu đã khỏe hẳn chưa? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa?" Mọi người hay tin Chu Hiểu Đồng bị thương ngoài ý muốn, nghe bảo là nặng lắm, sao một tháng đã đi làm lại rồi. Chu Hiểu Đồng cười cười đáp lại: "Mình khỏe rồi, đúng vậy, đã khỏe rồi. Một tháng đã là một điều xa xỉ đối với cô. Từ hôm nay trở đi cô chỉ có một mình. Cô không thể vấp ngã, không thể than đau, không thể từ bỏ, chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Bởi vì cô là Chu Hiểu Đồng, thiên hạ vô địch." Giờ nghỉ trưa, Chu Hiểu Đồng gõ cửa văn phòng ông chủ. "Hiểu Đồng à, có chuyện gì?" Sau điều ông chủ có chút không tốt, thư ký cũ vẫn chưa về làm. Chu Hiểu Đồng lại nhập viện khiến cho ông ta bộn bệ công việc. Làm sao tính tình có thể vui vẻ cho được đây? Chu Hiểu Đồng đáp: "Công việc thư ký tôi quyết định lại tiếp tục đảm nhiệm cho đến khi thư ký Tôn quay về." Ông chủ rất cao hứng nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc hỏi: "Vết thương của cô ổn chứ? Cô xác định là mình có thể đảm nhiệm?" Chu Hiểu Đồng lắc đầu rồi gật đầu: "Tôi làm được." Ông chủ gấp gáp nói: "Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Tiếp tục trở về làm việc thôi. Năng lực làm việc của cô tôi rất xem trọng. Khả năng thiết kế tác phẩm cũng rất tốt. Về văn phòng thì khỏi phải nói. Mọi thứ tôi đều thấy trong mắt. Sau này có chức vụ cao tôi sẽ đề cử cô." Ông chủ hứa hẹn sau này có thể có thể không. Chu Hiểu Đồng cũng không quan tâm, không để ý và cũng không nói chuyện. Đồng nghiệp trong phòng triển lãm đều nói Chu Hiểu Đồng đã thay đổi. Trước kia cô cho dù liều mạng làm việc cũng còn biết yêu quý cái mạng của mình, mà bây giờ ngay cả mạng cô cũng không còn cần. Liều mạng tăng ca, chỉ cần có công việc cô đều đảm nhận. Ông chủ lại càng không từ chối bất kỳ một bản hợp đồng nào, xã giao đều đến liên tiếp. Những bản hợp đồng thông qua cơm rượu cô cũng không từ chối. Cuối cùng cô giống như là hận không thể tự ép khô chính mình. Mỗi lần có người khuyên cô nên nghỉ ngơi một chút, Chu Hiểu Đồng luôn cười cười lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê sau đó bảo mình có thể chịu đựng được. Buổi chiều ông chủ bảo cô đi nhận hợp đồng của một thương nhân. Chu Hiểu Đồng tiếp nhận giấy tờ. Nghĩ đến nơi thì nhân viên nói vị khách kia đã đi sang ngoài, bảo cô một lát hãy quay lại. Chu Hiểu Đồng gật gật, ngồi xuống chờ trên ghế salon ở đại sảnh. Cô mệt chết đi, cô biết mình mệt chết đi. Cũng là cố ý làm cho chính mình mệt chết đi, bởi vì chỉ cần đầu óc rảnh rỗi một giây thôi, một vài thứ gì đó không nên xuất hiện liền tràn vào trong não. Cho nên cô chỉ có thể phải khiến mình mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi mới có thể ngủ một giấc an ổn. Giống như bây giờ, cô ngồi chờ trên ghế salon, không nghĩ rằng lại thiếp đi như vậy. Cho đến khi cảm thấy có một thứ gì đó đắp lên người mình, mới giật mình tỉnh lại, mở tròn mắt ra. "Anh Liễu." Chu Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn Liễu Huệ Thành trước mắt, sau đó vỗ vỗ đầu mình. Sao cô lại quên quản lý công ty này là cha của Liễu Huệ Thành? Hắn xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Liễu Huệ Thành nhìn động tác cô vỗ đầu chính mình, nhịn cười không được, lại nhìn thấy khóe mắt thâm quầng của cô thì liền nhíu mày hỏi: "Hiểu Đồng, một tháng không gặp, xem lại gầy như thế này." Nếu như trước Chu Hiểu Đồng có gầy, thì Chu Hiểu Đồng hiện tại chính là không tìm thấy miếng thịt nào trên người. Hơn nữa sắc mặt của cô quả thực có chút khó xem. Chu Hiểu Đồng sờ sờ mặt mình, ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó lấy bản hợp đồng trong giỏ ra nói: "Bản hợp đồng này, ông chủ em muốn giao cho anh quản lý." Liễu Huệ Thành nhận lấy đáp: "Anh sẽ đưa cho cha anh, nhưng nhiệm vụ cấp thiết lúc này chính là cho em ăn một bữa thật ngon, rồi để em nghỉ ngơi một chút." Chu Hiểu Đồng vội từ chối: "Không sao, em ổn mà, em còn có công việc." Chưa nói xong đã bị Liễu Huệ Thành kéo ra ngoài: "Em nói là em ổn, thì thật sự là em ổn hay sao? Anh tin điều anh nhìn thấy, đừng có cố thể hiện ra ngoài. Em cứ coi như một bữa cơm tiếp khách đi. Ông chủ em có hỏi, thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho, được không?" Chu Hiểu Đồng chưa từng thấy Liễu Huệ Thành nghiêm khắc thế bao giờ. Trong ấn tượng của cô, hắn luôn có bộ dạng ôn hòa như gió, thản nhiên cười, trên mặt có má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Nghĩ lúc này hắn nghiêm mặt, Chu Hiểu Đồng cũng không dám tiếp tục từ chối. Bị Liễu Huệ Thành kéo đến một nhà hàng sang trọng, Chu Hiểu Đồng trực tiếp than thở: "Nơi này đắt lắm." Trong khái niệm của cô, một nơi như vậy chỉ cần ăn một bữa cũng đã tiêu tốn ít nhất là 2 hoặc 3 ngàn. Liễu Huệ Thành kéo cô vào chỗ ngồi, khóe miệng cong lên nói: "Đây là nhà hàng của anh, cho nên em chỉ cần lo ăn là được. Nếu không đủ tiền trả thì em ở lại rửa chén một buổi là đủ trả thôi." Nói xong hắn cười khẽ, nháy nháy mắt với Chu Hiểu Đồng, sau đó giơ tay gọi một nhân viên phục vụ đến. Chu Hiểu Đồng há to miệng, cô không nghĩ rằng Liễu Huệ Thành là một người có tiền, 30 tuổi mà nắm trong tay nhiều tài sản lớn như vậy, quả thật là một người đàn ông nạm vàng của đất nước. Thức ăn ở đây thật sự rất ngon, hoàn toàn không phụ vẻ giàu sang quý giá bên ngoài của nó. Hơn nữa đã nhiều ngày Chu Hiểu Đồng chưa có một bữa ăn ngon đúng nghĩa. chỉ cần đưa thức ăn đến đầu lưỡi liền không tự nhủ nuốt vào. Liễu Huệ Thành ngồi bên cạnh, lâu lâu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.